Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giác dụng vọng của mình, cầm nó đi. Thật to quá, thực nóng người. Cựu Lệ nuốt một miếng, cái tay nhỏ bé cơ hồ không cầm được to lớn của anh. Cô thận trọng cầm nắm, để anh thiếu chút nữa phải dừng lại hô hấp. Thật xin lỗi anh, có đau không? Cựu Lệ sợ hết hồn, cho là cô dùng quá sức, vội vàng bỏ qua. Anh giống như trở nên so với lúc nãy lớn hơn, hơn nữa sẽ động. Cựu Lệ trợn to mắt, tự nhiên phát hiện đại lục mới, mở to mắt kinh ngạc. Không được, tiếp tục như vậy nữa anh sẽ nhịn không được. Mandy gào thét một tiếng, lấy của cô tay ra, đôi tay vòng chắc eo nhỏ của cô, để bụng dưới cô dán chặt cây gậy sắt đang dâng trào của mình. Cựu Lệ hít một hơi, cảm giác nguồn nhiệt trong cơ thể càng nóng bỏng như muốn cháy lan đồng cỏ. Mandy cúi thấp thân thể, cho đến khi nhìn thấy hoa huyệt đỏ tươi hai chân cô đập vào mi mắt. Không nên nhìn. Tại sao anh vậy chứ? Cựu Lệ kinh ngạc. Vừa muốn thẹn thùng khép chặt chân, lại bị thân thể anh ngăn cản bất đắc dĩ. Cô chỉ có thể đưa tay che kín nơi thần bí. Đứa ngốc này, có cái gì thẹn thùng? Mandy nhân cơ hội đè ép tay cô, để cô lấy ngón tay tự vuốt ve vùng mẫn cảm của mình. Cựu Lệ thực không muốn đào cái động mà trốn. Giữa hai chân tràn xuân thủy ướt đẫm, làm cô xấu hổ vô cùng. Đừng sợ mà, đây là điều bình thường. Mandy khẽ cười, kéo tay cô, không để cho cô xấu hổ vậy nữa. Ngay sau đó nhanh chóng đưa ngón tay tiến vào trong mật đạo chặt chẽ của cô, qua lại uốn lượn. Trời ơi, em thực chặt. Loại cảm xúc điện giật làm cô không chịu nổi. Cựu Lệ phát ra tiếng rên rỉ, ngay cả mình không dám nghe, xấu hổ không dứt. Mandy cảm thấy thời điểm đến, vì vậy ôm hông cô, đè lấy phái nam cứng rắn nóng bỏng, đạt đến phái nữ mềm mại ấm áp, vuốt ve qua lại. Mặc dù có kinh nghiệm, anh tiến vào làm cô kinh hô một tiếng, có chút đau nhói trong cơ thể cô lan tràn. Thực xin lỗi làm em đau. Đáng chết, cô thực sự quá nhỏ. Benny bị dũng đạo thực chặt bao lấy, cơ hồ không thể hít thở được. Không sao. Tuy lời vậy, nhìn nước mắt trong mắt cô dâng trào. Cô khóc để lòng anh chấn động, tình cảm lan tràn không thôi. Anh chạm khẽ khóe mắt cô, hôn lấy những giọt nước mắt mặn mặn, bàn tay đến chỗ bọn họ kết hợp xoa bóp vân về. Cho đến khi anh cảm thấy cô thích ứng, chậm rãi di động. Tiếp xúc trong chỗ kín nóng bỏng vẫn làm cô phát thanh âm rên rỉ như cũ, chỉ là lần này thanh âm của cô hơn phân nửa bị nụ hôn của Benny hấp thu. Ôi trời ơi, từ huyệt co lại hết sức để anh thiếu chút nữa nhịn không được cuồng tiết. Benny cắn chặt hàm răng trong cơ thể cô di động, từ từ luật động từ nông tới sâu. Benny, em rất nhớ anh. Cựu Lệ mở nhạy mí mắt nhìn, trong miệng không ngừng thở gấp. Dần dần Benny không hề thỏa mãn với luật động vừa chậm vừa nhẹ, anh tăng nhanh tiết tấu, cuồng dã đụng chỗ sâu nóng bỏng. Ngón tay tại nhụy châu của cô càng không ngừng lượn quanh. Cựu Lệ không nhịn được cong người lên, trước mắt đen tối mất đi lý trí. Trong cơ thể cô, tiểu huyệt hết sức co lại, thúc đẩy Benny đạt tới cao chiều, ở trong cơ thể phun mầm móng nóng rực. Rất kỳ quái, kể từ lúc của cô quan hệ, anh cảm giác mình tự hồ tìm được quy trúc, đối với bất kỳ phụ nữ nào không còn thú vị. Benny chống đỡ cả trên vai Cựu Lệ thở dốc nghĩ tới. Cựu Lệ này, anh ở bên tai cô lại không có phản ứng, ngẩng đầu lên phát hiện cô đã sớm ngất đi. Nhếch miệng cười, anh thối lui ra khỏi thân thể cô, nằm ở bên cạnh cô, kéo chăn đắp mỏng cho hai người. Mấy phút sau, mấy ngày gần đây vì đến Đài Loan gặp cô, vội vàng công tác mệt mỏi, cơ buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Cuối cùng anh nhắm mắt ngủ thực say. Nóng quá, Cựu Lệ có thể nói là bị nóng mà tỉnh, toàn thân cảm giác ướt át mồ hôi, để cho cặp mắt yêu ngủ của cô chua xót. Muốn rời giường tìm điều khiển bật điều hòa, nhưng vừa mở mắt thấy Benny gần ngay trước mặt, cô mơ hồ dọa tỉnh lại. Sử dụng mấy giây ngẫm lại, lúc trước Benny tìm cô bọn họ cãi nhau, sau rồi hai người... Bỗng dưng mặt cô đỏ lên, thần kinh cô đang nghĩ gì thế này? Thực sự nóng, hay trước mắt đi tắm, cô xuống giường lại phát hiện bàn tay Benny đặt ở hông cô. Lặng lẽ lấy tay anh ra, kết quả cầm một cái, Benny khẽ kêu ra tiếng. Em lại muốn im lặng mà chuồn êm ơ. Anh tỉnh rồi, làm em giật cả mình. Cô vỗ vỗ lồng ngực mình, lại phát hiện cảnh xuân tiết lộ, vội vàng đem chăn mỏng kéo đến trước ngực. Bất tỉnh, chẳng nhẽ muốn giống như trước kia để người ta chạy không biết. Benny ôm cả người vào chăn cô thực chặt, giống như lo sợ cô chạy mất. Cô đỏ mặt, anh ở đây nói gì? Đây là nhà em có thể chạy đi nơi nào? Vậy bây giờ em muốn gì? Em chỉ muốn đi tắm, bởi vì nóng quá, toàn thân nhớp nhúa. Cô dùng dẳng muốn xuống giường. Tốt thôi, chúng ta cùng đi. Nói xong, Benny ôm cô lật người xuống giường, tính toán cùng nhau tắm. Đừng mà, phòng tắm của em nhỏ lắm, hai người quá chật. Sợ ngã xuống, Cựu Lệ vội vàng ôm anh. Vậy thì tốt, chúng ta có thể ôm thật chặt. Benny hướng một phòng khác đi vào, bên trong quả rất nhỏ, chứa thiết bị rửa mặt thêm cái bồn tắm bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.